Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2723, chương 2723, Vĩnh Hằng. Người không đột phá nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đế tinh bên trong còn có lưu một ít lời nói. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rõ ràng, vì sao thần vô song không giết thần triều được. Bởi vì thần vô song muốn từ thần triều được trong miệng biết được thứ 10 người tu luyện pháp môn hóa 9 thân và hóa 10 thân thần thông trong uy lực, đúng là một lần thăng hoa. Đây cũng là thần vô song một mực giữ lại thần triều được một trong những nguyên nhân. Nếu là đem thần triều được giết, vậy hắn liền vĩnh viễn cũng không thể học biết thứ 10 thân. Mà bây giờ ngược lại là tiện nghi Dịch Tiểu Phi, cuối cùng không có một người tu sĩ có thể giết tới 99 trọng thiên, không có thể tiến vào lao ngục bên trong. Cái này làm cho thần triều phải có hy vọng, đó chính là muốn tu luyện hóa 10 người tu sĩ, đem hắn cứu ra. Lão nhân kia biết dựa vào mình thoát khốn không được, thì cho ta cái này. Đây là hóa 10 thân. Nếu là ta có thể học biết, là có thể đang động dùng giống nhau phương diện thần thông, đem thần vô song dưới áp chế tới. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Lão Hắc mang đến cho mình thứ tốt, cái này đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Dĩ nhiên thần huyền tông, thần vô song vẫn là khi sư diệt tổ người. Cái này Dịch Tiểu Phi còn thật không có nghĩ đến. Một mực lời đồn đãi thần triều phải bỏ mạng ở bên ngoài, có thể ai có thể nghĩ đến là bị mình đệ tử tống giam ở 99 trọng thiên lao ngục, phong tỏa nhất nghiêm tầng 18. Nửa ngày sau, ở thần huyền tông 99 trọng thiên, 99 nặng bị phá, nửa ngày thời gian đã hoàn toàn tu bổ. Mà giờ khắc này ở 99 trọng thiên lao ngục tầng 18 bên trong, một cái ông già bị vô số thần văn xiềng xích đâm vào thân thể bên trong, mình đầy thương tích thân thể, tương đối thê thảm. Chính là những thứ này thần văn xiềng xích mới có thể đem cái này ông già, một cái đường đường nửa bước vĩnh hằng thần đế chặt chẽ khốn ở bên này. Sư tôn, giờ khắc này ở bên này có một người hiện thân đi ra, chính là thần vô song. Thần vô song đã khôi phục không tệ, cũng chỉ hơi có chút thương thế. Nhìn trước mắt bị ông già, cười lên tiếng, nghịch đồ, ngươi tới. Ông già chính là thần triều phải, chậm rãi ngẩng đầu lên, xem về phía trước nam tử, cười lớn, cười niềm vui tràn trề. Đã quá lâu, thần triều được không có như vậy cười qua. Sư tôn, thật ra thì người ta có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Người ta cùng nhau, thần huyền tông chỉ sẽ mạnh hơn. Vì sao, ngươi liền một mực muốn hóa 10 thân. Cuối cùng này một thân tu luyện thần văn pháp môn, vững vàng chộp vào trong tay. Không cho ta, cho ngươi, ngươi cảm thấy bây giờ ta vẫn có thể sống đến bây giờ sao? Lão hủ năm đó còn thật không có nhìn lầm người. Ngươi là một cái người làm đại sự, chỉ là không có nghĩ đến ngươi cái nghịch đồ biết tính kế đến trên người ta. Ở ta đánh vào vĩnh hằng thần đế thời điểm trọng yếu nhất, đối với ta ra tay. Sư tôn, vậy cũng là chuyện cũ, còn có cái gì tốt nhắc tới? Không có một lần kia ra tay, ta cũng không khả năng bước vào nửa bước vĩnh hằng thần đế. Đây cũng là ta thu hoạch. Còn có chính là thần huyền tông cầm quyền. Thần vô song mở miệng, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Nếu làm, thần vô song cũng không từng hối hận qua. Chỉ là trước mắt cái này ra hồ đồ, bỏ mặc hắn dùng biện pháp gì, đối với hóa 10 thân, một mực giấu giếm gắt gao. Một cái tu sĩ, siêu hồn liền có thể. Nhưng đối với thần triều phải, thần vô song không ngừng suy yếu đối phương thần anh lực, cũng không làm được. Nhưng bây giờ ngươi đâu? Đã không dối gạt được. Ngươi chính là khi sư diệt tổ. À, không gạt được, ta cũng không che giấu. Thần Huyền Tông bên trong, ta chính là nắm giữ. Bọn họ biết được thì đã có sao? Ai dám nhiều lời, giết chính là, dẫu sao ở Thần Huyền Tông bên trong, ngươi thời đại đi qua, hôm nay là ta thời đại. Thực lực cường đại liền có thể trấn áp hết thảy. Liên quan tới một điểm này, Thần Vô Song là một mực rất tin chắc. Dẫu sao Thần Huyền Tông bên trong, dù là biết được thần triều được tồn tại, hôm nay thì có ai dám ra mặt, dám đứng ra tu sĩ? Bất kể là ai, cho dù là chí tôn thần đế đại viên mãn, hắn cũng sẽ giết. Giết một người liền có thể trấn nhiếp toàn bộ Thần Huyền Tông, liền đơn giản như vậy. Lần này có người ngoại lai giết tới 99 trọng thiên, lại là tiến vào lao ngục cứu đi một người cô gái, ngươi cũng đã thất bại. Lần kế người đó liền sẽ lấy đi mạng ngươi. Im miệng. Nghe được câu này, nguyên bản bình tĩnh Thần Vô Song tức giận, quả thật Dịch Tiểu Phi cái này, lần này để cho Thần Vô Song thật sợ hãi, nhất là rõ ràng phải chết ở trên tay hắn. Vậy từ thân thể bên trong xuất hiện long trảo, đem Dịch Tiểu Phi bảo vệ cũng được đi. Còn tổn thương, cái này một cổ lực lượng, thật sự là làm người ta kiêng kỵ. Mà lần này Dịch Tiểu Phi còn sống, lần kế sợ rằng thằng nhóc này còn sẽ đối với Thần Huyền Tông ra tay. Chỉ có bước vào vĩnh hằng, ta mới có thể tiêu diệt hết thảy. Bước này, ta sẽ bước, mà lão gia ngươi làm ta bước vào vĩnh hằng, hóa 10 thân ngươi liền không giấu được. Từ ngươi thần anh bên trong, ta từ sẽ lấy được được. Vĩnh hằng thần đế, đây mới là Thần Vô Song mục tiêu. Vì bước này, hắn có thể hy sinh hết thảy, cho dù là toàn bộ Thần Huyền Tông, hắn đều có thể bỏ qua. Vĩnh hằng, ngươi không đột phá nổi. Thần triều được nhìn dã tâm bừng bừng Thần Vô Song, mà lúc này Thần Vô Song đã rời đi. Lần này hắn tới đây là muốn xem nơi này thần văn xiềng xích phải chăng có thể tiếp tục tống giam ở thần triều được. Toàn bộ lao ngục bên trong, thần triều được mới là trọng yếu nhất, không cho phép xuất hiện một tia không may. Vậy ba đầu địa ngục thần chó đem ta hóa 10 thân mang đi ra ngoài, coi như là cho vậy đứa nhỏ tạo hóa. Một cái thần đế đại viên mãn lại có thể làm cho Thần Vô Song bị thua thiệt nhiều. Có ý tứ, thật sự có ý nghĩa à? Thống khoái, qua thống khoái. Thời khắc này thần triều phải nội tâm ở cười như điên. Làm thằng nhóc kia học biết hóa 10 thân, đang cùng Thần Vô Song đối chiến thời điểm, thần triều được thật nhớ muốn xem Thần Vô Song diễn cảm đúng là bực nào phong phú nhiều màu sắc. Hắn vẫn muốn, cuối cùng vẫn là rơi xuống đối thủ trên tay. Đây là hơn chuyện thú vị. Thần võ vực bên trong, tin tức vẫn còn ở phong truyền. Dẫu sao Thần Huyền Tông từ một trọng thiên giết tới 99 trọng thiên. Kết quả sau cùng, Dịch Tiểu Phi đem người cứu đi. Trận chiến này, không nghi ngờ chút nào là Thần Huyền Tông thua. Thua rất hoàn toàn, cho dù là nửa bước vĩnh hằng thần đế cường giả, cũng không ngăn được Dịch Tiểu Phi cái này một cái thần đế đại viên mãn. Đợi Dịch Tiểu Phi đột phá đến chí tôn thần đế cảnh, đây chẳng phải là càng vì biến thái. Lời đồn đại, sóng gió không ngừng, mà thành tựu người trong cuộc Dịch Tiểu Phi đã lấy nhanh nhất tốc độ trở lại Phong Đế Quốc. Phong Đế Quốc bên kia, từ thần võ vực bên trong có tuyên báo, đã thật sớm lấy được tin tức. Cái này làm cho chờ đợi ở Phong Đế Quốc, chờ đợi Dịch Tiểu Phi gió nhược xương. Tổng vì vậy thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông này, hắn thật làm được. Một người, mang ba đầu địa ngục thần chó, gắng gượng hoàn thành hành động vĩ đại. Trận chiến này, cũng là đối với bọn họ Phong Đế Quốc giống vậy hữu dụng. Dẫu sao hôm nay đối mặt ba đại đế quốc, tinh thần đê mê, mà Dịch Tiểu Phi hành vi có giúp cho đế quốc tu sĩ lớn tăng tinh thần. Dịch Tiểu Phi tồn tại